Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, cơm lam, trở lại Khê Trúc Viện. Khê Mộng Viên nằm ở trên giường lật qua lật lại, luôn cảm giác cái này Tông Quốc hậu cung làm sao là lạ, phi tử ở giữa đánh võ mồm không sai, đến là tại Thái hậu kia đều an tịnh lạ thường. Thở mạnh cũng không dám, khó trách trên nệm em một tia nếp uốn đều không có. Hóa ra là không có ngồi vững, đến cùng là nguyên nhân gì để các vị phách lối phi tử đều biến thành không con cừu nhỏ nơm nớp lo sợ. Khê Mộng Viên nghĩ nghĩ, vẫn là quên đi, không nghĩ, Viên Viên, gánh nặng đường xa a, nỗ lực a, quy bản tiểu nhân thở dài một hơi. Tài tử, nước đây, bánh gato bưng tới một chậu nước. Khê Mộng Viên rửa mặt, nhìn xem mặt trời mới lộ ra nửa bên mặt. Ai, cổ đại nữ nhân thật mệt mỏi. Mỗi ngày 5 giờ đều muốn đi thỉnh an. Thoát cởi giày, kéo chăn. Khê Mộng Viên mê đầu ngủ say. Bánh gato nghĩ nói gì đó, bị trà sữa kéo lại, lui ra ngoài. Chủ tử buồn ngủ, đừng đi quấy giày nàng. Trà sữa ở ngoài cửa sông nàng lắc đầu. Thế nhưng là mới tới tiểu chủ đều đi ngự hoa viên, hoàng thượng sẽ từ đưa qua. Tài tử nàng tương đương. Bánh gato có chút nóng nảy, súng bắn chim đầu đàn. Chủ tử không đi cũng tốt. Trà sữa nhỏ giọng nói đến, đi làm điểm điểm tâm, chờ tiểu chủ tình ăn. Khê Mộng Viên được trong chăn lông mi khẽ nhúc nhích. Yên tâm, người ba người này đều không có ý đồ xấu. Nếu như không yên lòng mau mau làm nhiệm vụ, có ban thưởng nha. Tiểu nhân ở nàng trong đầu xoay quanh vòng. Vậy là tốt rồi, ta ngủ, chớ quấy giày ta. Khê Mộng Viên gật gật đầu. Cái này hậu cung thật đúng là liền đi ngủ đều không an ổn. Khê Mộng Viên mơ mơ màng màng ngủ mất. Tỉnh lại sau giấc ngủ, Khê Mộng Viên liền nghe nói gặp đại sự. Hà tài tử tại ngự hoa viên va chạm lệ phi nương nương, bị phạt quỳ 2 canh giờ. Khê Mộng Viên nhìn chằm chằm đầu gối của mình nghiên cứu. 2 canh giờ cũng chính là 4 giờ. Trời ạ! Kia không quỳ thành người thọt sao? Về sau, hoàng thượng từ ngự hoa viên đi ngang qua gặp gỡ té xỉu Hà tài tử, hoàng thượng liền ôm Hà tài tử về Thanh Tùng viện. Lệ phi nương nương bên người cung nữ không cẩn thận đánh nát bình hoa, bánh gato ở một bên nói bổ sung, tài tử, chúng ta muốn hay không cũng đi ngự hoa viên thử một chút vận khởi. Nói không chừng liền gặp được hoàng thượng. Bánh gato đem làm tốt điểm tâm đặt lên bàn, nhìn xem trà sữa cho Khê Mộng Viên xoắn tốt tóc, kỳ vọng nhìn xem nàng. Ngươi nha, Khê Mộng Viên thở dài một hơi, tranh thủ tình cảm là tất yếu, nhưng là nàng hiện tại lấy cái gì đi hấp dẫn hoàng thượng a? Viên Viên có thể tại thị tẩm thời điểm biểu hiện tốt một chút. Tiểu nhân ở nàng trong đầu nhảy ra, thẹn thùng đỏ mặt, nhìn xem nàng đề nghị. Khụ khụ tương đương, Khê Mộng Viên một miệng trà bị sặc. Tài tử, ngươi thế nào? Trà sữa vỗ lưng của nàng. Bánh gato gấp đến độ xoay quanh muốn đi mời thái y. Khục, ta tương đương khục. Không, không có việc gì, thở ra hơi. Khê Mộng Viên lắc đầu. 3 ngày qua, trong hậu cung người mới tranh thủ tình cảm thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Bây giờ ngự hoa viên xảo ngộ, minh cái thả chơi diều bay xuống tại hoàng đế thừa thiên ngoài điện vân vân. Nghe bên người bánh gato mỗi ngày hậu cung bát quái, là Khê Mộng Viên trừ ăn ra uống ngủ bên ngoài duy nhất niềm vui thú. Tốt a, mỗi ngày buồn bực tại tử trúc viện. Khê Mộng Viên cái này trạch nữ cũng không chịu nổi, quyết định ra ngoài hít thở không khí. Nàng chỗ thông khí phương thức chính là đến trong viện rừng trúc. chặt cây trúc làm cơm làm ăn. Tại thuyết phục không có kết quả, về sau, bánh gato làm chặt cây trúc đồng lõa, trà sữa đi lấy vật liệu, tiểu tranh tử nhóm lửa. Một chủ ba bộc bốn người cơm chưa chính là nấu cơm dã ngoại, ngoài cửa lớn. Một tiểu thái giám thận trọng mắt nhìn phía trước nhìn không ra thần sắc đế vương. Hết chương.